Chương 504, Thái Cổ Thánh Địa. Để Hoa Hương Nguyệt lo lắng sự tình cũng không hề phát sinh xuống, Trầm Tường chỉ là xoa nhẹ một cái cũng chưa có kế tục, điều này làm cho nàng trong đáy lòng có một chút như thế thất lạc, nàng không nghĩ tới Trầm Tường dĩ nhiên chống đối cường đại như vậy sức mê hoặc. Hai canh giờ trôi qua, Trầm Tường ngẩng đầu lên, lau miệng trên huyết dịch, đồng thời nhìn không chớp mắt Hoa Hương Nguyệt lồng ngực cái đôi này mỹ lệ tuyệt luân thỏ ngọc, cái kia thiêu đốt liệt hỏa con mắt, hận không thể đem Hoa Hương Nguyệt đều cho thiêu hủy như thế. Hoa Hương Nguyệt kêu hừ một tiếng, vội vàng xoay người sang chỗ khác, lấy ra một cái trường bố, cuốn vòng quanh bộ ngực, sau đó sẽ mặc vào một bộ quần áo bó. Sảng khoái được rồi chứ? Hoa Hương Nguyệt xoay người lại, u oán mà nhìn về phía Trầm Tường. Không có. Trầm Tường ngoan ngoãn mà nói rằng, mang theo một tia cười xấu xa. Hừ. Hoa Hương Nguyệt khẽ hừ một tiếng, liền ôn nhu hỏi, ngươi hút ta đây sao nhiều độc huyết, ngươi không sao chớ? Thấy Hoa Hương Nguyệt lập lòe sóng nước, tràn ngập quan tâm mỹ lệ con mắt, Trầm Tường cười cợt nói, ta nhưng là bách độc bất xâm, đương nhiên không có chuyện gì. Hoa Hương Nguyệt nhớ tới vừa nãy cái kia tu nhân thời điểm, thấp giọng gắt một cái, đáng chết tiểu bại hoại, chiếm ta đây sao đại tiện nghi, nếu không ta cho ngươi chiếm trở về. Trầm Tường cười nói, liền muốn cởi quần áo, ngươi có cái gì hảo chiếm? Hoa Hương Nguyệt nhe răng ngắt hắn một chút nhuyễn eo, niết cho hắn ngao ngao kêu to. Hoa Hương Nguyệt hiện tại nhưng là khôi phục khí lực. Hoa Hương Nguyệt ngắt một thoáng, cũng nguôi giận, kế tục lôi kéo Trầm Tường, tại này nguy hiểm huyết lôi sơn hải lý diện xuyên hành. Hương Nguyệt, ngươi muốn so với Mộng Nhi tỷ đại một chút như thế? Trầm Tường đột nhiên nói rằng, vừa nãy một màn kia đã sâu sắc lạc ở trong đầu của hắn, đặc biệt là của mình mặc bị cái kia hai đám rất tròn to lớn nhuyễn thịt mang theo cảm giác, liền ngay cả Tiết Tiên Tiên đều không có cùng hắn như thế chơi đùa, Tiết Tiên Tiên cũng chỉ là cho hắn vào mò mà thôi. Đương nhiên, Hoa Hương Nguyệt muốn so với Tiết Tiên Tiên lớn hơn một chút, sợ cảm giác càng làm cho hắn than thở liên tục. Tiểu bại hoại, ngươi đừng, nửa đề chuyện này rồi, còn có, không thể với những người khác nhắc lên. Hoa Hương Nguyệt nũng nịu nói rằng, đặc biệt là ngươi Mộng Nhi tỷ, tuyệt đối đừng nói cho nàng biết. Trầm Tường cười nói, vậy thì có cái gì? Trước đó ngươi không phải cho ta xem quá sao? Tuy rằng khi đó mặc một bộ nửa trong suốt quần áo, nhưng ta bây giờ còn là ký ức chưa phai. Lại nói, ta chỉ là hấp ngươi độc huyết, vừa không có hấp ngươi bà nội. Hoa Hương Nguyệt mặt một đỏ, gia tăng khí lực, nắm bắt Trầm Tường tay, để Trầm Tường phát ra liên tiếp như vết heo kêu to. A a, trong cơ thể ta độc phát tác. Trầm Tường đột nhiên hô lớn, sau đó cố ý rơi xuống tới hạ xuống, này sợ đến Hoa Hương Nguyệt hoa dung thất sắc, vội vàng ôm Trầm Tường, thất kinh. Tiểu bại hoại, ngươi thế nào rồi? Đừng dọa ta. Hoa Hương Nguyệt hiện tại dáng dấp tựa như vừa nãy Trầm Tường như vậy, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng trực nhạc. Bang, giúp ta đem độc hấp đi ra. Trầm Tường trang đau nói rằng, từ nơi nào hấp? Hoa Hương Nguyệt vội vàng hỏi, hiện tại nàng nhưng mà cái gì cũng không sợ, chỉ cần Trầm Tường bất tử là được. Trầm Tường chỉ miệng mình, nói rằng, từ nơi này. Thấy Trầm Tường trong con ngươi tránh qua một vệt tà dị hào quang, Hoa Hương Nguyệt mới phản ứng lại, trói lại Trầm Tường thủ đoạn, tra nhìn Trầm Tường trong cơ thể, cũng không có tìm được những này độc, hơn nữa Trầm Tường trạng thái cũng còn tốt vô cùng. Tiểu bại hoại, ngươi, hừ. Hoa Hương Nguyệt ngắt một cái Trầm Tường eo, sau đó đem hắn ngã sắp xuống mặt đất, nghe thấy Trầm Tường cái kia tràn ngập tinh thần kêu to, nàng liền xác định Trầm Tường là trang, hơn nữa còn muốn lừa nạn cùng hắn hôn môi. Trầm Tường xoa xoa cái kia bị niết đau eo, cười cợt nói, Hương Nguyệt tỷ, đừng nóng giận chứ, đậu ngươi ngoạn, ngoạn cái đầu của ngươi, ngươi tại sao có thể như vậy, nhân gia nhưng là rất quan tâm ngươi. Hoa Hương Nguyệt dậm chân, ngươi này tiểu bại hoại, thật là xấu thấu rồi. Trầm Tường ngốc cười vài tiếng, ta đương nhiên biết, ta cũng vậy rất quan tâm ngươi, thật có lỗi rồi, đừng tiếp tục cho ta mấy chuyện xấu, kế tục chạy đi đi. Hoa Hương Nguyệt chà sát một thoáng Trầm Tường trên mặt bụi bặm, lôi kéo hắn tiếp tục tiến lên. Hương Nguyệt tỷ, ngươi tại sao phải làm ta nha hoàng, ta đều là nghĩ không hiểu điểm ấy. Như người nữ nhân như vậy, ngoại trừ đùa giỡn, làm sao sẽ làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy đây? Trầm Tường hỏi hắn hỏi qua mấy lần, nhưng Hoa Hương Nguyệt đều là có lệ trả lời hắn. Tạm thời không nói cho ngươi, ngươi bây giờ muốn thu ta làm nha hoàn của ngươi. Hoa Hương Nguyệt cười hỏi. Ngươi có hay không không đáp ứng? Trầm Tường cũng đã kế hoạch được rồi, chờ hắn chuẩn bị kỹ càng một món lễ lớn, liền đem này yêu tinh cho thu rồi. Hoa Hương Nguyệt hì hì nở nụ cười, yên tâm đi, vĩnh cửu hữu hiệu. Trầm Tường nhất thời kích động lên. Như vậy ngươi làm nha hoàn của ta sau khi, có phải hay không cái gì tất cả nghe theo ta, tỉ như, cảm giác được Hoa Hương Nguyệt con kia tay ngọc mặt trên truyền đến lực lượng, Trầm Tường không tiếp tục hỏi tiếp, đương nhiên cái gì tất cả nghe theo ngươi, nhưng trước tiên là ngươi có so với ta thực lực mạnh, liền ngươi bây giờ có thể ăn không dưới ta. Hoa Hương Nguyệt mặt hồng hồng, nàng bất tri bất giác nghĩ tới những chuyện kia mặt trên. Trầm Tường nói rằng, chờ quá một quãng thời gian, ta lại cho ngươi làm nha hoàn của ta, ta đến làm điểm chuẩn bị, phải như thế nào, muốn cái gì chuẩn bị? Hiện tại ngươi thì có thể làm cho ta làm nha hoàn của ngươi. Hoa Hương Nguyệt tò mò hỏi. Tạm thời không nói cho ngươi. Trầm Tường thần bí cười cười, thu như thế một mỹ nhân làm nha hoàn, nói như thế nào cũng phải chuẩn bị một phần không có trở ngại hậu lễ, dù sao Trầm Tường là một cái 10 phần sĩ diện nam nhân. Này Huyết Lôi Sơn hải sắc thực phi thường hung hiểm, coi như là cảnh giới cực hạn đi vào, có thể hay không sống sót đi ra ngoài vẫn là một cái vấn đề, nếu như không phải Trầm Tường, Hoa Hương Nguyệt lúc trước e sợ sẽ bị độc chết. Trong này những này lôi thú chủng loại nhiều vô cùng, như bọn họ trước đó gặp phải cái loại này tiến hóa phải cùng nhân như thế chính là mạnh phi thường, chẳng những có thể sử dụng loại lợi hại kia hồng lôi lực lượng, còn có một loại quỷ dị độc. Trầm Tường tại cùng hồng giáp nhân thời điểm chiến đấu, đã bị cái loại này mang độc sấm sét công kích quá mấy lần, nhưng bởi vì hắn bản thân bách độc bất xâm, cho nên hắn mới không có cảm giác gì. Dọc theo đường đi, Hoa Hương Nguyệt cùng Trầm Tường đều phi thường cẩn trọng, bọn họ gặp được không ít lôi thú, còn có một chút quần cư, thực lực đều rất mạnh, vì không phát sinh bất ngờ, bọn họ có thể tránh mở liền tách ra, tận lực không cùng những này lôi thú phát sinh xung đột. 10 ngày trôi qua, Hoa Hương Nguyệt mang theo Trầm Tường xuyên qua Huyết Lôi Sơn Hải, đi tới nơi kia khối bị Huyết Lôi Sơn Hải vây quanh thổ địa. Trong này linh khí rất đậm úc, hơn nữa sinh trưởng rất nhiều thái cổ thời kỳ đại thụ che trời, tùy tiện một cây đại thụ đều muốn lên 100 người mới có thể ôm hết lên. Mà nơi này rừng rậm đều là do loại này đại thụ tạo thành, hơn nữa còn có rất nhiều hình thù kỳ quái hoa cỏ. Nơi này gọi là Thái Cổ Thánh Địa, ta nghe nói rất nhiều niết bàn cảnh đều đã tới trong này, nhưng bọn hắn ngoại trừ thấy một ít thái cổ thời kỳ thực vật vẫn thú loại ở ngoài, cũng không hề phát hiện truyền thuyết kia bên trong thánh địa. Hoa Hương Nguyệt nói rằng, hiện tại nàng cùng Trầm Tường tại trên một cây đại thụ nghỉ ngơi.